Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 121 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tiền bối nói không sai một chút nào, quả nhiên là chung sống hơn 100 năm, tính tình vạn bối tiền bối cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Vạn bối muốn mượn băng phong giao trà trộn vào hải gia kia, ẩn nấp trong đó một thời gian, nếu thám thính được tin tức nhược thủy lưu diễm, sẽ chờ cơ hội mà hành động đi thôi. Làm như vậy nắm chắc hơn rất nhiều, hơn nữa vạn bối có linh bảo thiên vũ hạc nơi tay, cho dù là ở đáy biển độ thuật cũng cực nhanh, có thể chạy thoát khỏi ba tên giao vương đuổi giết đó. Hỗn Nguyên Tử hơi sững sờ, cau mày, nói. Mượn băng phong giao sao? Vậy thân hình của ngươi sẽ ẩn nấp như thế nào đây? Bản thể vạn bối sẽ ẩn nấp vào trong thông thiên tháp, gửi một luồng phân hồn vào bách biến khôi lỗi, sau đó ra lệnh cho băng phong giao nuốt thông thiên tháp thu nhỏ cùng với bách biến khôi lỗi vào trong bụng của nó, lúc ấy có thể âm thầm thông qua phân hồn thao túng bằng phong giao. Triều Địa nghiêm nghị nói, đây chỉ là ý tưởng của hắn, hắn không biết có thể làm được hay không. Nghe qua thì dường như cũng có khả năng. Sau khi Hỗn Nguyên Tử suy nghĩ một phen bèn lên tiếng, nói. Bất quá, tốt nhất là ngươi nên dùng băng linh thạch thao túng bách biến khôi lỗi, như vậy khi lẫn vào trong khí tức của băng phong giao sẽ khó lòng lộ ra sở hở. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, đáng tiếc trong thông thiên tháp tự thành không gian, thần thức đoạn tuyệt cùng với ngoại giới, khiến cho vạn bối không có cách nào trực tiếp chỉ huy băng phong giao, chỉ có thể dựa vào phần hồn mà thôi. Trong phong ấn không gian mênh mông mờ mịt, một ma đầu đầu trâu thân người mặt đỏ nanh dài vô cùng dữ tợn đang ngồi trong một nơi hắc ý hết sức là nồng đậm, lúc này hắn đang ngồi với một tư thế kỳ quái. Thình lình ma đầu mở bừng hai mắt to như chuông đồng, móc ra một chiếc gương màu đen hình tròn trầm giọng nói vào trong đó. Rốt cuộc cũng đã liên lạc được với ngươi, bản tọa sợ rằng ngươi đã bị tu sĩ hạ giới diệt sát vạn năm trước đây. Bề ngoài gương đồng sôi trào một trận, bất ngờ lúc này đang dần dần sáng lên, xuất hiện một gương mặt nữ nhân trên đầu có một cặp sừng dài chừng một tấc, vẻ mặt nữ nhân này cứng đờ và khô khan, đồng thời có một thanh âm lão phụ từ trong gương vang lên. Lão nô dựa theo chủ nhân căn dặn, nấp ở chỗ này cho nên vẫn bình yên vô sự. Một thời gian trước lão nô phải bế quan đột phá, không thể kịp thời cung chúc chủ nhân phá được phong ấn, xin chủ nhân thứ tội cho lão nô. Miễn đi, ma tộc giới này cũng chỉ có chủ tớ hai người, bản tôn và ngươi mà thôi, trong vạn năm qua ngươi đã làm gì thế? Thanh âm già nua của ma đầu lên tiếng hỏi. Phụ nhân lúc này cũng cung kính nói. Hồi bẩm chủ nhân, lão nô đã bước đầu luyện thành bất hủ ma thi, chỉ suýt chút nữa là tiến cấp ma vương tương đương với cảnh giới hóa thần kỳ. Ngoài ra, lão nô cũng dựa theo chủ nhân yêu cầu, phát triển một số yêu thú ma hóa ở gần đây, ngày sau cũng sẽ phục vụ cho chủ nhân. Nhưng vì tu vi lão nô còn quá thấp, cho nên cũng không dám quá mức phô trương, nên cấp bậc và số lượng những ma thú này còn xa chưa đạt tới yêu cầu của chủ nhân. Ma đầu lúc này cũng buông lời khen ngợi. Tốt, rất là tốt đó. Hơn vạn năm qua, ngươi có thể mượn thân ma thi tiến lên hai cấp cũng coi như là không hề dễ dàng gì. Ngươi hãy tiếp tục dùng chân ma khí nuôi dưỡng ma thú, trong vòng 300 năm bản tôn sẽ khôi phục tu vi ma vương hậu kỳ. Đến lúc đó chủ tớ hai người bản tôn cùng ngươi nhất định sẽ quét sạch tu tiên giới này. Chủ nhân, Lão nô thấy khí sắc của chủ nhân chỉ bình thường, chẳng lẽ là đã bị thương không nhẹ sao? Phụ nhân lúc này liền ân cần lên tiếng hỏi han. Bản nhân vừa mới thoát khỏi phong ấn, còn chưa kịp khôi phục lại một thân thần thông, đã bị ba tên tu sĩ hóa thần kỳ của giới này vây công. Bản tôn đã bị thương không hề nhẹ một chút nào, nhưng lúc đó cũng đã đả thương được một tên. Ma đầu tỏ ra hết sức là buồn bực, đối với lão, thua dưới tay mấy tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ thật là hết sức xấu hổ. Phụ nhân than thở một tiếng, nói. Ây, cũng tại vì lão nô tu vi quá là thấp, không có cách nào giúp chủ nhân một tay. Địa phương mà người đang trấn thủ có ý nghĩa mấu chốt đối với đại kế của bản tôn sau này. Ngoài ra bồi dưỡng ma thú cũng vô cùng quan trọng. Ngươi cứ làm xong nhiệm vụ của mình, như vậy bản tôn coi như không uổng phí công tài bồi người. Ma đầu lập tức nghiêm nghị, nói. Dạ, lão lô lãnh mệnh. Phụ nhân lập tức kính cẩn đáp. Bản tôn đã cắt đứt liên hệ giới này với linh giới, cũng tuyệt đường tu sĩ giới này phi thăng lên linh giới. Không ngoài ngàn năm, nơi đây sẽ là một hạ giới khác của ma giới. Ma đầu đắc ý lên tiếng, nói. Chủ nhân đã hủy diệt thông linh pháp trận mà tu sĩ linh giới bố trí vạn năm trước rồi sao? Chuyện này thật là hay quá rồi. Nhưng chủ nhân không lo lắng phương pháp mà tu sĩ linh giới kia lưu lại có thể khôi phục được pháp trận hay sao? Phụ nhân lập tức lo lắng hỏi một câu. Cho dù là có phương pháp, có đồ hình bố trí pháp trận cũng coi như vô dụng. Loại thông đạo vượt giới như vậy, nhất định phải mượn nhờ bảo vật hùng mạnh hết sức bố trí mà thành. Loại bảo vật này cũng chỉ có một món do tu sĩ linh giới kia mang xuống, giới này sẽ tuyệt đối không thể nào có. Mà đầu lúc này tỏ ra vô cùng chắc chắn, nói. Nếu không phải như vậy, bản nhân cũng sẽ không hy sinh một cỗ phần thần ma vương đã bồi dưỡng nhiều năm như vậy để hủy diệt thông đạo này. 2 năm sau, triều địa cùng băng phong giao đã thuần thục nắm giữ ngôn ngữ thâm hải giao long nhất tộc, bèn từ biệt phong thanh vân rời khỏi thiên cơ môn. Hắn nói với Phong Thanh Vân, lần này du ngoạn không cách nào xác định được thời gian, ngắn thì mấy năm, lâu thì mấy chục năm, nếu phát sinh chuyện ra ngoài dự liệu vậy thì cũng càng khó nói. Ngoại trừ lưu lại bản mệnh nguyên hồn đăng, triều địa cũng để lại cho Phong Thanh Vân mấy đôi vạn lý truyền âm phủ, để lúc tông môn có đại sự phát sinh, có thể kịp thời thông báo cho hắn biết. Ngoài ra trong thời gian triệu địa rời đi, thiên cơ môn tốt nhất là dốc lòng phát triển, nhẫn nhịn thật nhiều để tránh bị người nhân cơ hội tiêu hao thực lực. Trước khi triệu địa rời đi cũng chuẩn bị một phen, ngoại trừ nhất nhất thu nhập những bảo vật ở tinh thần hải có thể thu thập vào trong vòng tay chữ vật mà thượng cổ truyền tống trận ở trên hoang đảo, ở một nơi nào đó ở ngoại tinh thần dẫn tới yêu nguyên đại lục cũng đã được hắn dùng pháp trận để bảo vệ. Mà tin hắn rời khỏi thiên cơ môn, ngoại trừ Phong Thanh Vân cùng với mấy người tâm phúc biết giả, lúc này cũng đã bị phong tỏa hết sức là nghiêm ngặt. Người ngoài chỉ biết thiên cơ môn đại trưởng lão Triệu Địa đang bế quan tu luyện thần thông gì đó, cũng không biết hắn đã lặng lẽ rời đi ngoại tinh thần. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Triệu Địa dịch dung cải trang một phen, đi tới đảo số 10 ở ngoài cùng ngoại tinh thần. Nơi này là khu vực cai quản sâu nhất của tu sĩ nhân tộc, đi thêm về phía đông chính là địa bàn của yêu tộc. Triều địa nhờ vào thiên vũ hạc, phi độn ước chừng 1 tháng đi tới chỗ cực sâu của ngoài biển. Nơi này chính là cấm khu của tu sĩ nhân tộc, bất kể là trên trời, dưới đất, trong biển, tất cả đều là phạm vi thế lực của yêu thú. Sau khi liên tục gặp 4-5 con yêu thú yêu cầm cấp 7, triều địa cũng không dám nghênh ngang phi hành như trước nữa, mà là thả băng phong giao ra, còn mình lặng lẽ trốn vào bên trong thổng thiền tháp. Băng phong giao nuốt chửng thông thiên tháp thu nhỏ, cùng với bách biến khôi lỗi vào trong bụng của nó, dựa theo mệnh lệnh của một luồng phân hồn triệu địa gửi vào trong bách biến khôi lỗi, lúc này cũng bơi thật nhanh trên biển rộng. Giao Long là lãnh tụ của yêu thú, đám yêu thú cấp thấp nhìn thấy băng phong giao lập tức tránh đi thật xa, tỏ ra vô cùng cung kính, mà thậm chí có một số yêu thú cấp 7 cũng hết sức khách sáo chủ động hành lễ với nó, hiển nhiên là vô cùng cung kính ngưỡng mộ Giao Long nhất tộc. Mà lúc tâm trạng băng phong giao tốt, liền phát ra một tiếng long ngâm coi như là đáp lễ, lúc lười cũng không thèm để ý tới, bèn kiêu căng vô cùng bơi đi thẳng, làm như cũng không nhìn thấy một cái gì. Một tháng sau, rốt cuộc băng phong giao gặp một giao long màu lam cấp 6, lập tức lúc này cũng ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm. Đây cũng chính là ngôn ngữ của giao long nhất tộc. Ý, xin huynh đài hãy dừng bước. Đối phương cũng phát ra tiếng long ngâm dài ngắn không đồng nhất lễ phép đáp lại bằng phòng rào. Giao Long nhất tộc, đối đãi ngoại tộc yêu thú nhân tộc đều có dáng vẻ kiêu căng cao cao tại thượng, nhưng đối với thành viên trong tộc mình lại lộ ra vẻ hữu hảo vô cùng. Bằng phòng rào lúc này lập tức lên tiếng, nói... À, tộc huynh, ta muốn đi bái phỏng hải giả, không biết có còn xa lắm hay không? Hải giả sao? Tộc huynh cũng giống như ta, đều có tu vi cấp 6, e rằng cũng không có cách nào gia nhập vào hải giả. Làm sao kia lập tức lắc đầu, nói. Ui... Thế nào, bái phỏng hải gia phải cần tu vi rất cao sao? Bằng phong giao nghi ngờ hỏi một câu. Không sai, nếu muốn gia nhập gia tộc phải chờ sau khi hóa hình, chỉ có một số giao long cấp 7 sắp hóa hình mới có thể phá cách được phép gia nhập gia tộc, chuẩn bị cho hóa hình lôi kiếp. Chờ sau khi ta lên cấp 7, cũng muốn gia nhập vào hải gia một chuyến. Làm sao lập tức lên tiếng giải thích một phen. Ủa, ta thật sự không biết những chuyện này, nhưng ta tự nhận là không thua kém những tộc huynh cấp 7 kia, cho nên cũng muốn đi tới đó thử một lần, mong rằng tộc huynh sẽ chỉ đường cho ta. Bằng phong sao cao ngạo mà khách sáo lên tiếng, nói. Làm sao lúc này nhất thời trở lên nghiêm nghị, nói. Tộc huynh chỉ hướng cao xa, ta hết sức là có lòng bội phục. Hải gia trong Long Cung đáy biển về phía đông 300 vạn dặm, gần đây có rất nhiều đồng tộc lui tới, tộc huynh sẽ rất dễ dàng tìm được mà thôi. À, đa tạ tộc huynh đã chỉ điểm, tại hạ xin cáo từ. Bằng phong giao gật đầu từ biệt, sau đó nhắm thẳng hướng đông mà bơi đi. Làm sao nhìn theo bóng băng phong giao rời đi nhẹ giọng, nói. Ây, không ngờ rằng y dám tuyên bố khiêu chiến tộc huynh cấp 7, có lẽ là tự cao tự đại đã quen, không biết trời cao đất rộng là gì đây. Ngày hôm ấy, băng phong giao đang bơi rất nhanh dưới đáy biển, chợt thấy xa xa phía trước có một điểm sáng. Bằng phong giao càng bơi càng gần, điểm sáng lúc này cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng trước mắt bằng phong giao sáng lên, một cung điện bằng ngọc hùng vĩ trắng lệ hết sức hiện ra trước mắt của nó. Đây là một cung điện khổng lồ kiến tạo dưới đáy biển, trùng điệp ít nhất có mấy vạn dặm, căn bản là không thấy được điểm cuối. Mỗi tầm ngói viên gạch đều là mỹ ngọc sáng óng ánh, bốn phía cung điện cũng toàn là một cột ngọc to lớn vô kể. Những cột ngọc này cao chừng ngàn trượng, rộng mấy chục trượng, cột nào cũng điêu khắc rất nhiều kim long trông vô cùng sống động, chính là những cột ngọc này chống đỡ cả Long Cung khổng lồ kia. Xung quanh cung điện, thỉnh thoảng có một số giao long bơi qua bơi lại. Dưới cung điện và cột ngọc khổng lồ, thân thể dài mấy trượng của giao long trông có vẻ không có gì đáng kể. Bằng phòng giao lúc này vui vẻ đi tới trước cửa cung điện. Đại môn cung điện cao chừng ngàn trượng, rộng chừng hơn trăm trượng, so ra thân thể băng phong giao có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Có hai hàng yêu thú sắp hàng chỉnh tề hai bên canh giữa đại điện là Lưu Quang Hà cấp 7 cùng với Kim Giáp Giải cấp 7. Mỗi con to mấy chục trượng xếp hàng chỉnh tề trang nghiêm hai bên đại môn, giờ càng tôm càng giải khổng lồ của mình khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Những yêu thú này phòng ngừa, không phải là thành viên giao long nhất tộc tự tiện xông vào long cung, mà giao long nhất tộc cao ngạo sẽ không dùng tộc nhân của mình làm thủ vệ giữa cửa, vì vậy toàn là do những yêu thú thuộc chủng tộc phụ thuộc canh chừng mà thôi. Cho nên sau khi băng phong giao xuất hiện ở nơi này, những yêu thú này lập tức một mực cung kính thu lại càng tôm càng dài của mình, không có vẻ gì là ngăn cản hay hạch hỏi. Ngay sau đó băng phong giao ngây ngang bơi vào trong cung điện. Mới vừa tiến vào trong cung điện, băng phong giao liền bị vẻ trắng lệ đường hoàng bên trong hấp dẫn. Long cung trong truyền thuyết quả nhiên là hết sức hoa lệ, có lẽ chủ nhân nơi đây cho là chỉ có như vậy mới xứng với thân phận địa vị của giao long nhất tộc. Hai con bán nhân ngư có nửa thân trên là thiếu nữ nhân tộc xinh đẹp để trần, nửa thân dưới là đuôi cá phủ đầy vảy mịn. Sau khi nhìn thấy băng phong giao lập tức động đuôi cá tiến tới cung kính hỏi một câu. Nô tỳ bái kiến tôn chủ, chẳng hay vị tôn chủ này cần gì đây? Băng phong giao phát ra mấy tiếng lòng ngầm ý nói. Ta muốn gia nhập hải gia. Xin tôn chủ chờ cho một chút. Một bán nhân ngư lập tức bơi qua một bên, con còn lại nhanh nhẹn bơi tới bên cạnh băng phong giao, nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp lớp vảy trên người của nó. Băng phong giao chỉ cảm thấy một trận nhột nhạt truyền tới, sảng khoái không gì có thể tả bằng lời. Nó đi theo triều địa nhiều năm chưa từng có phúc khí như vậy, lập tức song chảo duỗi dài quyết định hưởng thụ. Băng phong giao phát hiện ra nơi này có không ít bán nhân ngư bơi qua bơi lại, hơn phân nửa chính là long cung chuyên môn dùng làm lô tỳ. Những bán nhân ngư này quá nửa là đời đời làm lô tỳ ở nơi đây, vì vậy chẳng những nghe hiểu ngôn ngữ của giao long cũng phục vụ hết sức là thành thạo. Đây cũng là bởi vì giao long nhất tộc hết sức là cao ngạo, tuyệt đối không để cho tộc nhân cấp thấp làm lô tỳ, bất kể chuyện vặt nào cũng do thành viên ngoại tộc phụ thuộc phụ trách, mà thành viên giao long nhất tộc, bất kể là tu vi cấp bậc chỉ cần xuất hiện trong long cung này, đều là tôn chủ của những ngoại tộc kia địa vị vô cùng là cao cả. Một lát sau, trong lúc băng phong giao đang hưởng thụ, chợt thấy một quái nhân râu rồng thân mặc áo lam, đầu tóc màu lam có sừng xuất hiện. Băng phong giao nhất thời dùng mình, hiển nhiên người này chính là yêu tu hóa hình giao long. Băng phong giao lúc này ngâm dài một tiếng, nói. Tham kiến tiền bối trọng tộc. Người áo lam nhướng mày hừ mũi một cái lạnh lùng, nói. Người muốn gia nhập hải gia sao? Chớ nói ngươi chỉ có tu vi cấp 6, cho dù là đạt tới cấp 7 cũng nhất định không thông qua tầng tầng khảo hạch mới có cơ hội gia nhập hải gia chúng ta. Hải gia chúng ta là gia tộc lớn nhất bản tộc, không phải là bất kỳ tộc loại cấp thấp nào cũng có thể gia nhập được. Băng phong giao ngửa đầu giống lên một tiếng lòng ngầm. Tiền bối chớ có xem thường vạn bối, chỉ cần hải gia có thể tìm ra một vị tộc huynh cấp 7 thắng được vạn bối sẽ lập tức quay đầu đi liền. Nếu như không thể, mong rằng tiền bối phá lệ thu nhận vạn bối vào hải gia. Ngươi thật là lớn lối. Người áo lam tỏ ra hơi sững sờ, mặc dù trong tộc thứ không thiếu nhất chính là những kẻ cao ngạo cuồng vọng, nhưng cuồng ngạo đến như vậy y cũng chưa từng thấy qua. Người muốn vượt cấp khiêu chiến tộc loại cấp 7 sao? Ngươi phải biết rằng tỷ đấu sẽ có nguy hiểm cực lớn, nói không chừng tu hành của ngươi sẽ vì vậy mà hủy trong chốc lát đó. Người áo lam cười lạnh một tiếng, nói: Giao lòng cao ngạo nhất, tỉ thí với nhau cũng sẽ không lưu lại đường sống. Lưu lại đường sống chính là không tôn trọng đối phương, cho nên tỉ đấu với nhau hết sức là nguy hiểm. Ngay cả không địch lại, lấy thiên tính giao lòng cũng rất ít có chủ động nhận thua. Vạn bối bằng lòng đánh một trận cùng tộc huynh cấp 7. Bằng phong giao kiên định, nói: Đã là như vậy, ngươi hãy tạm thời ở lại Long Cung, nửa năm sau chúng ta sẽ an bài khảo hạch cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thông qua, chính là một thành viên của hải gia chúng ta, nếu như là không thể, sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi cửa ngay. Người áo lam lúc này nghiêm nghị, nói: Bằng phong giao nghe thấy vậy tỏ ra vui sướng ngầm dài một tiếng. Đã tạ tiền bối đã ân điển. Đại khái là nguyên nhân huyết mạch giao long không cách nào làm giả, mà giao long nhất tộc hải gia cũng hết sức ủng hộ đối với tộc nhân mình, bằng phong giao cứ như vậy hết sức dễ dàng tiến vào trong Long Cung. Bất quá bây giờ nó cũng không phải là thành viên của hải gia chân chính, chẳng qua là được ở một trong cung điện nhỏ bên ngoài của Long Cung, cùng chỗ với đám nô tỳ kia mà thôi. Chỉ có trở thành thành viên của hải gia mới có thể tiếp xúc được nhiều hóa hình yêu tu hơn, tiếp xúc được nhiều hơn những chuyện có liên quan đến hải gia. Mà có chuyện liên quan với Nhược Thủy Lưu Diễm, e rằng cũng chỉ có đến lúc đó mới có thể mon men thám thính đôi chút mà thôi. Vì vậy, triều địa cùng băng phong giao vô cùng kiên nhẫn ở Long Cung, vì để tránh cho người khác hiểu lầm, băng phong giao trừ thỉnh thoảng trao đổi đơn giản một phen cùng với giao long khác, thời gian còn lại cả ngày ở bên trong điện không ra ngoài một bước. Mà triều địa cứ cách một thời gian nhất định, cẩn thận gọi bách biến khôi lỗi trong thông thiên tháp giả, trao đổi một phen cùng phân hồn gửi trên đó, hạ đạt chỉ thị cho bước kế tiếp. Ngoài ra hắn sống ở trong thông thiên tháp, tiếp tục tế luyện mấy loại linh diễm kia. Nửa năm trôi qua như vậy, quả nhân áo lam kia quả nhiên rất đúng lúc truyền tin tức cho băng phong giao tham gia khảo hạch nhập môn của hải giả, sẽ cử hành vào 3 ngày sau. Đến lúc đó, còn có 3 con giao long cấp 7 đồng loạt tham gia khảo hạch lần này. Bên trong thông thiên tháp, triều địa đang cùng Hỗn Nguyên Tử thương lượng chuyện có liên quan lần khảo hạch lần này. Tiền bối, căn cứ vào tình hình tìm hiểu được trong nửa năm qua, cấp bậc trong giao long nhất tộc này hết sức là nghiêm ngặt. Giao long có tu vi khác nhau, sẽ được phân chia trách nhiệm quyền lợi khác nhau hết sức là chặt chẽ. Nếu muốn trực tiếp chui vào tầng lớp nòng cốt của hải gia, thám thính tin tức quan trọng về Nhược Thủy Lưu Diễm, e rằng là sẽ hết sức khó khăn. Triều địa cũng cau mày nói một câu. Thật là không sai, nếu cứ đi tới đâu hay tới đó, e rằng chờ đến khi băng phong giao của ngươi đạt tới cấp 8 cũng không thể tiếp xúc được những chuyện này. Kế hoạch trước mắt chỉ có thể tìm cơ hội trong chỗ hiểm mà thôi. Hỗn Nguyên Tử cũng nghiêm nghị nói. Triều địa lúc này gật đầu một cái, nói: Ý tiền bối là không gióng chuông thì thôi, gióng chuông một tiếng phải kinh người chứ gì. Không sai, dù sao linh thú của ngươi tiềm lực vô cùng, lần này hãy dứt khoát hiển lộ vài phần, làm chấn động tầng lớp cao cấp của hải gia. Có lẽ có thể nhờ vậy mà vào được sâu hơn, ít nhất cũng có thể tiếp xúc được mấy tên thành viên mấu chốt của hải gia. Hỗn Nguyên Tử lúc này lên tiếng phân tích. Mặc dù làm như vậy, có thể đưa tới một số hoài nghi, nhưng cũng không đến nỗi xui xẻo như vậy. Gặp phải yêu tu từng gặp qua băng phong giao giống như nhị ca của Mộc Thanh Thanh, chỉ cần không xuất hiện bất ngờ như vậy, cho dù là yêu tu nguyên anh hậu kỳ cũng không cách nào có thể đoán được. Triều địa lúc này khẽ nhếch môi mỉm cười, nói. Cứ làm như thế đi, lần này mọi chuyện sẽ đều dựa vào băng phong giao. 3 ngày sau, băng phong giao được mấy tên thủ vệ Lưu Quang Hà cấp 7 đón, dẫn tới một đại điện rộng lớn mấy ngàn trượng. Lúc này bên trong của đại điện đã có hơn 10 con giao long cấp 7, còn có 3 tên yêu tu hóa hình giao long. Người áo lam kia là một người trong số đó, đang một mực cung kính thấp giọng nói gì đó với một tên hóa hình yêu tu Nguyên Anh Trung Kỳ. Trung tâm của đại điện có một đài ngọc màu xanh rộng chừng ngàn trượng, cao mười mấy trượng. Trên đài đã có 3 con giao long cấp 7 vẻ mặt khác nhau, có kiêu căng cũng có khẩn trương. Hiển nhiên, đây là những giao long cùng băng phong giao tham gia lần khảo hạch nhập môn này. Đợi băng phong giao cùng bơi tới trên đài, người áo lam hắng giọng tuyên bố một câu. Lần này Hải gia sẽ chọn lựa một tên ưu tú nhất từ 4 tên hậu bối trong tộc ở đây, thu nhận vào gia tộc làm đệ tử hạch môn. Phương thức khảo hạch chính là chia 2 người một tổ, người thắng sẽ đấu tiếp chọn ra vị trí cuối cùng. Kế tiếp bắt đầu rút thăm đi. Người áo lam lên tiếng nói, đồng thời nắm ra 4 quả cầu ngọc giống nhau như đúc to chừng một thước, hẳn là trong đó có số để rút thăm. 3 con giao long khác thấy băng phong giao bất quá chỉ có tu vi cấp 6, vô cùng hy vọng mình có thể được phân chia vào cùng tổ với nó, như vậy vòng đầu tiên sẽ giành chiến thắng hết sức là dễ dàng, phần thắng sau cùng sẽ rất là lớn. Thế nhưng chuyện khiến cho tất cả giao long có mặt tại chỗ vô cùng kinh sợ đã xảy ra. Băng phong giao thình lình chạy tới trước mấy quả cầu, phun ra một đám băng chùy lớn có nhỏ có, trong nháy mắt đã khiến cho 4 quả cầu này vỡ tan thành nhiều mảnh, ngọc bài có khắc số trong quả cầu rơi xuống mặt đất. Người áo lam đang muốn phát tác, chợt nghe thấy băng phong giao ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm hào sảng đến cực điểm. Không cần phải phiền phức đến như thế. 3 người các ngươi cùng tiến lên một lượt đi. Nếu có thể đón tiếp ta 3 triệu, coi như là ta nhận thua trận tỷ thí này. Lời này vừa mới nói ra, đã có một mảnh xôn xao vô cùng náo nhiệt. Không ngờ rằng một con giao long cấp 6 dám công khai lấy một địch 3 khiêu chiến 3 con giao long cấp 7, đây không phải là cuồng vọng nữa mà là trò hề mà thôi. Mặc dù người áo lam biết băng phong giao cuồng ngạo, cũng mơ hồ nhìn ra một thân băng hàn của băng phong giao vượt xa băng phong giao cấp 6 bình thường, nhưng cũng không ngờ băng phong giao lại cuồng ngạo đến trình độ như vậy, y không khỏi lắc đầu một cái, biết rằng băng phong giao lúc này đã chọc cho mọi người nổi giận. Giao long nhất tộc vô cùng cao ngạo, 3 con giao long cấp 7 kia nghe thấy băng phong giao xem thường mình như vậy, lúc này tỏ ra vô cùng giận dữ, trong mắt đều lộ ra chút sát ý. Một con giao long cấp 7 tính tình nóng nảy nhất, lúc này đã phun ra một xoáy nước trong đó dày đặc vô số mũi tên nước, nhắm thẳng vào băng phong giao mà quét tới, xoáy nước vẫn còn đang từ từ mở rộng ra. Mặc dù 2 con giao long cấp 7 còn lại cũng tức giận vô cùng, nhưng tự thị thân phận giao long không muốn cùng nhau vây công, chẳng qua là mắt to như chuông đồng của chúng nhìn chằm chằm băng phong giao với vẻ oán hận. Những giao long khác dưới đài đều là thành viên của Hải gia, thấy vậy đều đang quan sát cuộc tỉ thí khác thường này với thái độ như đang xem diễn tuồng vui. Chỉ có quái nhân mặt dài, do yêu tu cấp 9 hóa thành lạnh lùng nhìn băng phong giao, lúc này cũng bất động thành sắc. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt của những con giao long này đã có biến hóa rất lớn. Băng phong giao đối mặt với giao long cấp 7 dương nanh múa vuốt nhào tới mình, thêm vào vô số mũi tên nước hình thành thanh thế rất là kinh người, xoáy nước to mấy chục trượng vẫn không sợ hãi một chút nào, chẳng qua là chỉ giống to mấy tiếng, sau đó há miệng phun ra một cỗ bạch khí băng hàn to chừng mấy thước. Xoáy nước khổng lồ kia vừa mới tiếp xúc với cỗ bạch khí của băng phong giao, vô số mũi tên nước trong đó thình lình ngưng kết lại thành vô số mũi băng chùy, tất cả cấp tốc lưu chuyển trong xoáy nước, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một khối băng khổng lồ gồm những mảnh băng vỡ vụn nhỏ nhỏ. Ngay sau đó, hàn khí thông qua những mảnh băng vỡ này truyền ra, lập tức cũng ập về giao long cấp 7 kia. Tốc độ của giao long này nhất thời chậm lại, phảng phất tiến vào trong một chất lỏng đậm đặc vô cùng, tất cả động tác đều chậm lại gấp mấy lần. Băng phong giao nhân cơ hội chạy đến trước mặt của giao này, không chút khách sáo dùng song chảo vỗ một cái lại quét đuôi qua, đánh cho giao long suýt chút nữa bị đông cứng này bay ra khỏi đài mấy trăm trượng. Lúc này xoáy nước khổng lồ đã đóng băng kia mới rơi xuống sàn đài, một tiếng ầm vang rất lớn vang lên, hóa thành vô số mảnh băng vụn, toát ra từng trận bạch khí rét lạnh khiến cho nhiệt độ bên trong đại điện giảm xuống không ít. Những giao long quan chiến bên ngoài vốn khinh thường cười nhạo, lúc này cũng trở lên kinh hãi vô cùng. Khí băng hàn cường hãn như vậy, tuyệt đối một giao long cấp 6 không thể nào có được, mặc dù là giao long cấp 7 cũng tuyệt đối không cách nào làm được điều đó. Băng phong giao đi theo triệu địa lớn lên, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu vật băng hàn, nhất là mấy chục năm gần đây luyện hóa tia huyễn băng linh khí kia, có trợ giúp không nhỏ cho khí băng hàn của nó. Tu vi kết đan kỳ thông thường, cơ hồ là sẽ không thể chống được một hiệp dưới hàn khí do băng phong giao phun ra, sẽ lập tức bị đông lại thành băng, hơi thở cũng sẽ đoạn tuyệt từ đó. Chỉ có thân thể giao long cấp 7 hết sức là cường hãn mới có thể miễn cưỡng không bị đông cứng mà thôi. Còn giao long cấp 7 bị băng phong giao đánh bay xuống đài, rốt cuộc cũng dần dần khôi phục lại, thân thể cũng không còn bị đông cứng nữa, nhưng hiển nhiên lúc này cũng đã bị thương không hề nhẹ. Dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía của băng phong giao, cũng không dám tiến lên chiến đấu nữa. Thông thường mà nói, yêu thú trước khi hóa hình linh trí cũng không cao, thường là chỉ dựa theo bản năng mà hành động. Nhưng cá biệt trong yêu tộc, linh trí của giao long cao hơn rất là nhiều. Giao long cấp 7 đã có linh trí tương đối khá, cho nên sau khi phát hiện băng phong giao tỏ ra vô cùng lợi hại, cũng không dám bất chấp tất cả tiếp tục điên cuồng tấn công nữa. Hai con giao long cấp 7 còn lại đưa mắt nhìn nhau, thình lình lúc này cũng ùa lên một lượt tả hữu giáp công với băng phong giao. Bọn chúng cho là, mặc dù băng phong giao phun ra hàn khí vô cùng là lợi hại, nhưng lúc này cũng đã tiêu hao chân nguyên cũng không nhỏ, sợ rằng cũng sẽ không thể kéo dài được lâu, nếu hai giao long liên thủ vây công, nói không chừng sẽ có cơ hội thắng được nó. Băng phong giao lại há miệng phun ra một cỗ hàn khí, chỉ bất quá lần này lại là ngửa đầu phun lên trên, cũng không nhắm về bất kỳ một con nào trong hai con giao long cấp 7 này. Trong hàn khí có một luồng băng chừng một thước bay ra, ngay sau đó cũng có một tiếng vỡ rắc, một luồng sáng màu trắng mơ hồ không rõ to chừng vài thước xuất hiện, đồng thời khuếch tán ra bốn phía một cỗ khí tức lạnh lẽo vô cùng. Hai con giao long theo bản năng nhìn về phía luồng sáng màu trắng này, chỉ trong thoáng chốc chợt thấy trước mắt trắng xóa một màu, cả trời đất toàn là băng tuyết trong khoảng khắc quên đi hết thảy. Băng phong giao nhân cơ hội, dùng song chảo vào đuôi quét vào thân hai con giao long cấp 7 đang ngây người tại chỗ, đánh chúng bay ra xa mấy trăm trượng xuống đài đấu. Mười mấy con giao long cấp 7 đang quan chiến dưới đài, mặc dù ở khá xa nhưng sau khi nhìn thấy luồng sáng màu trắng kia, cũng trong nháy mắt mất đi ý chí chỉ có trắng xóa một mảnh, mặc dù rất nhanh đã tỉnh lại nhưng đều kinh hãi vô cùng lòng thầm sợ sệt. Hiển nhiên nếu lúc này bọn chúng ở trên đài, cũng chỉ có thể đứng yên chịu đòn mà thôi. Băng phong giao ung dung thong thả phun ra hàn khí thật nhiều, bao phủ tầng tầng luồng sáng màu trắng này, tạo thành một băng cầu to chừng một thước sau đó nuốt vào trong bụng. Người áo lam lúc này chợt hiểu ra lên tiếng, nói. Ta vẫn không thể hiểu, vì sao ngươi có thể có được khí băng hàn hùng mạnh đến như vậy, thì ra là lấy được bảo vật bất tục như thế do thiên địa hàn khí biến thành. Rất tốt đó. Chờ sau khi ngươi hoàn toàn luyện hóa luồng khí băng hàn này, chẳng những tu vi sẽ gia tăng lên không ít, hơn nữa khí băng hàn cũng sẽ hùng mạnh vô cùng, tuyệt đối không kém bất cứ một tên yêu tộc thuộc tính bằng nào. Lấy biểu hiện cùng với tiềm lực của ngươi, đúng là có thể gia nhập vào hải gia chúng ta. Không sai. Trong tam đại gia chủ Hải gia chúng ta, cũng có một vị tu hành thần thông thuộc tính bằng. Nếu như ngươi chuyên cần khổ luyện, trong vòng mấy chục năm lên cấp yêu thú cấp 7, thậm chí có thể được vị gia chủ này nhìn chúng, thu làm đồ đệ trực hệ cũng có khả năng rất là lớn. Hóa hình yêu tu cấp 9 lớn tiếng khen ngợi, lời nói này khiến cho những giao long cấp 7 khác đố kỵ không dứt. Có thể được gia chủ của Hải gia, tức là hóa hình yêu tu nguyên anh hậu kỳ cấp 10 thu làm đồ đệ chỉ điểm, đối với những giao long cấp 7 này không nghi ngờ gì chính là hấp dẫn cực lớn. Khoan nói đến chuyện khác, chỉ cần chỉ điểm đôi chút lúc vượt qua hóa hình lôi kiếp, hoặc là ở bên cạnh hộ pháp trò, cũng có thể giúp cho xác suất độ kiếp bình yên gia tăng lên không ít. Chuyện này thật sự vô cùng quan trọng đối với yêu thú cấp 7 lúc nào cũng chuẩn bị cho hóa hình lôi kiếp. Dù sao hóa hình lôi kiếp đối với yêu thú, nếu không phải là lên cấp thành công, vậy thì cũng chính là xét đánh bỏ mình hình thần câu diệt. Chỉ cần có thể gia tăng được xác suất độ kiếp thành công lên một chút, cũng đủ để cho những yêu thú cấp 7 này trở nên điên cuồng. Vì vậy khi yêu tu cấp 9 nói ra những lời này, các loại ánh mắt hâm mộ đố kỵ oán hận lần lượt tập trung vào bằng phòng rào. Bằng phòng sao lúc này tỏ ra vui mừng quá đỗi ngầm dài một tiếng. Đa tạ tiền bối, đa tạ Hải gia đã thù nạp, vạn bối nhất định sẽ chuyên cần khổ luyện, cũng sẽ không phụ sự kỳ vọng của tiền bối. Sau đó, Băng Phong Giao đã chính thức trở thành một thành viên của Hải gia, hơn nữa còn có một gian nội điện và các loại điều kiện tu luyện ưu đãi. Mà ba con giao long cấp 7 kia lúc này cũng tiêu nghỉu rời khỏi Hải gia, hoặc là đầu quân vào gia tộc khác, hoặc là chỉ có một mình đối phó với thiên kiếp kế tiếp. Bất quá một khi bọn chúng bình an độ kiếp, hóa hình thành công trở thành yêu tu giao long cấp bậc hóa hình, bất kỳ gia tộc nào cũng hết sức hoan nghênh. Danh tiếng Băng Phong Giao ở Hải gia không cánh mà truyền đi xa, dù sao lấy thân phận giao long cấp 6 gia nhập vào Hải gia vốn đã cực kỳ không tầm thường, hơn nữa nó còn một thân một mình chiến thắng ba con giao long cấp 7, càng là chuyện ngàn năm sau cũng không thể gặp. Rất nhanh đúng như Triệu Địa và Hỗn Nguyên Tử dự đoán, Băng Phong Giao đã khiến cho tầng lớp lãnh đạo của Hải gia chú ý đến. Mà Băng Phong Giao vẫn tỏ ra vô cùng khoác lác, thường hay chủ động tiếp xúc với những giao long khác của Hải gia trò chuyện đủ các đề tài. Hôm ấy Băng Phong Giao đang tham khảo các loại thần thông uy lực của hai con giao long cấp 7 bên trong chính nội điện của mình, dần dần đưa đề tài tới các loại linh diễm, nhưng phát hiện ra đối phương không nhắc tới nhược thủy lưu diễm của Hải gia, dường như cũng không biết chút nào về chuyện này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, xem ra truyền thừa chí bảo của Hải gia cũng chỉ có hóa hình yêu tu mới có thể biết được mà thôi. Đáng tiếc chính là hiện tại Băng Phong Giao cũng không dám quấy rầy hóa hình yêu tộc, cũng không dám thám thính tin tức từ miệng của bọn chúng để tránh dẫn tới nghi ngờ. Chợt có một tràng tiếng long ngâm từ ngoài điện vang lên. Tham kiến nhị gia chủ. Bọn Băng Phong Giao nghe thấy vậy chợt sùng mình, chỉ thấy từ cửa điện xuất hiện một đại hán áo bào trắng, để lộ ra một bộ râu rồng màu trắng, vẻ mặt lúc này tỏ ra lạnh như băng, mà phía sau của y còn có một con giao long cấp 6 nữ tính, có một bộ vảy trắng nõn và trong suốt. Tham kiến nhị gia chủ Cửu công chúa. Bọn Băng Phong Giao lập tức dập đầu tham bái. Vị nhị gia chủ này chính là yêu tu tu luyện thần thông thuộc tính băng nguyên anh hậu kỳ, mà thư giao cấp 6 kia chính là ái nữ của y, đứng hàng thứ 9 trong các công chúa của Hải gia, cho nên mới gọi nàng là Cửu công chúa. Trừ Huyễn Băng gia, tất cả các ngươi đều lui ra đi. Đại hán lúc này cất tiếng lạnh lùng, nói. Huyễn Băng chính là tên của Băng Phong Giao ở trong Hải gia. Hai con giao long cấp 7 kia lập tức vâng dạ, lúc này cũng đã thối lui ra ngoài khỏi đại điện.